Độc thần, chương 12:12, bát bộ Diêm Vương đoạt mạng tấn cấp bắt đầu trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này phải dùng bát bộ Diêm Vương đoạt mạng thúc dục âm dương độc công trùng kích cảnh giới mới được. Cũng đã đến lúc trở về rồi. Độc nhĩ long, độc nhĩ hàm cha con xúc sinh ngươi hãy chờ ta đi. Độc nhĩ kha cẩn thận đổ ra bàn tay một ít bát bộ Diêm Vương đoạt mạng tán. Hắn không dám dùng nhiều, chỉ bằng một mẩu nhỏ. Hắn biết tham thì thâm, bát bộ Diêm Vương đoạt mạng rất mạnh, chỉ nhiêu đây đã đủ giết một người 100 lần rồi. Vận chuyển âm dương độc công thúc dục hỏa độc công chuyển qua kỳ mạch tiến vào kỳ huyệt, rồi chuyển qua bàn tay. Dưới diệu dụng của kỳ huyệt rất nhanh bát bộ Diêm Vương đoạt mạng tán được thẩm thấu hút trở lại kỳ huyệt. Quá trình này mất một khắc thời gian. Độc nhĩ kha rất nhanh ý thức phải nhanh giải quyết chỗ độc tán kia. Hắn vận chuyển hỏa độc công từ kỳ huyệt dẫn dắt độc tán vào đan điền bắt đầu dùng âm dương độc công luyện hóa bát bộ Diêm Vương đoạt mạng. Tán thành độc công. Quá trình này rất nhiên có sự tưới nhuần của hỏa độc công và đoàn độc khí âm hàn kia. Độc nhĩ kha gọi nó là hàn độc khí. Rất nhanh toàn bộ độc tán đã bị hai đoàn độc công này chuyển hóa thành độc công. Một nửa là hỏa độc công, một nửa là hàn độc khí. Hai đoàn khí này nước sông không phạm nước giếng, sống chung hòa bình. Giờ đây lưu lượng độc khí công trong đan điền của độc nhĩ kha đã hơn trước rất nhiều. Độc nhĩ kha cũng đã nước chảy thành sông tấn cấp linh sư hạ giai. Hắn không vui mừng khi tấn cấp mà cẩn thận lại tu luyện củng cố lại cảnh giới của mình. Tầng thứ nhất của âm dương độc công đã cho ta biết bao nhiêu kinh hỉ. Tu vi tăng mạnh, không biết tầng thứ hai sẽ đem đến cho ta sự vui mừng gì đây. Thật là mong chờ. Độc nhĩ kha lại đem âm dương độc công tầng thứ hai nghiền ngẫm một lần nữa. Đồ án kinh mạch tầng thứ hai phức tạp hơn tầng một. Hắn vẫn chưa dám chắc chắn 100% ghi nhớ và tính ra. Tầng thứ hai âm dương độc công có giới thiệu lần này đã thông hai giường kinh mạch, một thẳng từ kỳ huyệt tới cánh tay trái. Một cũng từ kỳ huyệt tới cánh tay phải. Một âm một dương dùng cho hai đoàn độc khí âm dương trong cơ thể độc nhĩ kha. Hàn độc khí thì được vận chuyển qua cánh tay trái. Còn hỏa độc công được vận chuyển qua cánh tay phải dùng khi chiến đấu. Thực lực của ta tăng mạnh nhưng mà lực lượng lại dậm chân tại chỗ. Có khi phải tìm kiếm một môn luyện thể mới được. Còn nữa vũ kỹ của ta vẫn chưa có. Quyền kình đơn giản thì chỉ là công dã tràng. Hắn nhớ lại lúc chiến đấu với tứ nhãn hổ mang xà, khi đó hắn dùng một quyền thẳng tắp đánh tới nó nhưng mà nó lại khéo léo uốn mình tránh thoát, còn quấn lấy cổ tay hắn. Ta có hai đoàn độc khí công, một âm một dương. Có lẽ phải dùng hai vũ kỹ có tính chất đối lập để phát chế. Đến lúc trở về rồi, cũng nên đến phòng đấu giá một chút xem sao. Độc nhĩ kha không lo lắng. Hắn có tiền do sư phụ để lại, có thể đủ để mua hai quyển vũ kỹ ít nhất là hạ giai. Chuẩn bị một chút. Độc nhĩ kha nhìn lại hang động đã gắn bó với mình 2 tháng, đã cho hắn rất nhiều kinh hỉ. Có lẽ nó là nơi chứng kiến bước ngoặt trên con đường trở thành cường giả của độc nhĩ kha. Cẩn thận lướt qua khu rừng tiến về phía bìa rừng. Có nhiều lúc từ xa nhìn thấy một số dòng binh đoàn nhưng độc nhĩ kha đều tránh xa, tránh gây phiền phức. Nơi này chuyện giết người cướp của là bình thường, không ai quản được. Chuyện này xảy ra như cơm bữa. Trên đường tiện tay thu một số gốc linh dược cấp thấp, gặp một số ma thú cấp thấp thủ hộ, hắn đều táng tận lương tâm tiêu diệt rồi thu lấy dược vật mà một chút ma thú hạch. Ma thú ở đây đều là ma thú cấp 1, cấp 2, hắn chỉ gặp được 2 con ma thú cấp 3, nhưng mà kết cục của bọn chúng cũng đều giống như tứ nhãn hổ mang xà mà thôi. Trong số ma thú đó có một số loại có độc. Độc nhĩ kha không lãng phí thu lại chất độc của nó. Đang cẩn thận từng bước tiến lại một gốc linh dược có 2 màu. Một tím một vàng. Hắn không thấy ma thú thủ hộ linh dược nên cũng thả lỏng tiến tới. Xùy. Đang định giơ tay ngắt lấy thì một tiếng xùy làm cho độc nhĩ kha giật mình nhảy lùi lại 3 bước, sau đó làm ra thủ thế chuẩn bị chiến đấu. Vèo. Một bóng đỏ phóng thẳng tới độc nhĩ kha. Độc nhĩ kha không chút do dự tung một quyền đánh thẳng vào bóng đỏ. Hắn rất tự tin sự cường đại của nhục thể của hắn. Nhục thể của hắn một quyền lực lượng đánh ra cũng ngang với một kích toàn lực của linh tướng trung giai. Binh, Độc Nhĩ Kha lùi lại hai bước. Bóng đỏ thì bị bắn lại do trọng lượng của nó khá nhỏ, chỉ ngang với bắp chân của Độc Nhĩ Kha mà thôi. Lúc này nhìn lại thì đó là một con xích hỏa độc hạt. Toàn thân màu đỏ diễm. Hai chi trước của nó còn lớn hơn cả thân hình của nó. Hai cái càng này như hai cái kéo sắc bén. Vừa nãy va chạm là do Độc Nhĩ Kha đánh phải cái càng này. Hiển nhiên con xích hỏa độc hạt này cũng chưa sử dụng cái vũ khí kia. Nếu để hai cái càng cắt qua thì không biết sao. Nhìn lại đống lá khô gần gốc linh thảo thì Độc Nhĩ Kha rất nhanh hiểu được. Thì ra trước đó con vật này vùi người vào trong đống lá khô ngụy trang. Thể nào hắn không phát hiện ra. Không tìm thấy ma thú thủ hộ linh dược này. Xích hỏa độc hạt. Ma thú cấp 3 cao giai. Nó có hỏa thuộc tính. Lại rất độc. Nếu bị hai cái càng của nó cắt qua mà không chết thì cũng bị chất độc của nó cắt chết. Độc của nó vừa có hỏa tính. Vừa có độc tính. Người chúng độc cảm giác như bị thiêu đốt từ bên trong. Chất độc rất nhanh ăn mòn huyết ngục ngũ tạng khiến cho người ta tử vong. Độc Nhĩ Kha ngưng trọng nhìn xích hỏa độc hạt, bởi vì qua lần va chạm này tay hắn đang run. Hắn cảm giác tay bị chấn cho tê dần. Cái càng của xích hỏa độc hạt này thật cứng. Lúc này Độc Nhĩ Kha nhìn thấy cái đuôi con xích hỏa độc hạt cong lại chống xuống đất cùng với cái càng của nó tạo thành một bộ dạng hình cong. Hiển nhiên nó đang xúc lực phóng tới tấn công Độc Nhĩ Kha. Vèo, xích hỏa độc hạt lóe lên thành một bóng đỏ phóng về phía Độc Nhĩ Kha. Độc Nhĩ Kha lùi lại một bước, vận dụng hỏa độc công tụ lực truyền vào cánh tay phát động lực lượng. Bành, Độc Nhĩ Kha bắn lại phía sau một trượng. Nắm tay đã bị thương đó hai cái càng sắc bén của xích hỏa độc hạt cắt vào. Máu tươi chảy ra, Độc Nhĩ Kha còn cảm giác trong cơ thể có một luồng hỏa độc đang chạy dọc cánh tay tàn phá thân thể hắn. Nhưng mà Độc Nhĩ Kha không hoảng hốt. Hắn dùng hỏa độc công dẫn dắt luồng hỏa độc này tiến vào kỳ huyệt qua kỳ mạch rồi tới đan điền, dùng âm dương độc công tiến hành chuyển hóa nó. Thành hỏa độc công. Phành, con xích hỏa độc hạt cũng không khá gì hơn. Nó bị một quyền vừa chứa lực lượng vừa chứa hỏa độc công tu vi linh sư hạ giai của Độc Nhĩ Kha chấn bay đụng thẳng vào một gốc cây cổ thụ phía sau, làm cho nó thủng một lỗ. Độc Nhĩ Kha thừa cơ nó còn đang bị đính vào cổ thụ, hắn nắm quyền nện vào nó, nhưng nó vẫn không hề hấn gì ngoài việc chỉ xuyên thủng cây cổ thụ. Dầm, xích hỏa độc hạt đụng xuống đất tạo thành một cái hố đường kính một thước. Sâu một xích, nó vừa rơi xuống phóng thẳng về phía Độc Nhĩ Kha. Hai cái càng mở ra cắt thẳng về phía yết hầu Độc Nhĩ Kha. Tới hay lắm, để ta xem ngươi cứng hay là nắm quyền của ta cứng. Độc Nhĩ Kha hưng phấn vận quyền đánh thẳng vào xích hỏa độc hạt. Đinh, đinh, đinh, đinh, bàn tay đầy máu nhưng Độc Nhĩ Kha không quan tâm. Hắn cứ thế xông vào xuất quyền nện thẳng vào phía xích hỏa độc hạt. Xích hỏa độc hạt thì cứ bị đánh bay liên hồi. Nó thật sự không hiểu cái tên nhân loại này sao dưới hỏa độc của nó mà tới tận giờ vẫn chưa bị gì. Mà cái tên này lại càng đánh càng hăng, càng đánh càng điên cuồng. Hỏa độc của nó thì càng ngày càng ít đi. Nó thực sự khổ mà không thể nói. Cái tên nhân loại kia sao càng ngày lại càng mạnh thế này? Hắn không có suy kiệt sao? Sự thật đúng là như thế. Tuy Độc Nhĩ Kha có tiêu hao hỏa độc công nhưng mà hắn luyện hóa hỏa độc của xích hỏa độc hạt còn nhiều hơn. Bởi vậy hắn mới càng đánh càng sung sức, càng đánh càng mạnh. Đối với hỏa độc của xích hỏa độc hạt hắn thực sự coi như là thuốc bổ. Hắn thầm cầu cho xích hỏa độc hạt phun nhiều hỏa độc vào đi. Phun nhiều vào, đừng có dừng lại, không quản cánh tay đầy máu. Độc Nhĩ Kha điên cuống xuất quyền. Tội nghiệp cho ma thú cấp 3 cao giai xích hỏa độc hạt. Nó cứ thế bị tên nhân loại kia hành hạ, lại còn bị coi là đối tượng cho tên nhân loại kia dùng để tu luyện nữa chứ. Nếu nó biết ý nghĩ của tên nhân loại kia thì nó đã hận không thể đâm đầu xuống đất mà chết đi cho xong. Bùm, lại một lần nữa xích hỏa độc hạt hôn cây. Lần này vừa bò xuống nó không do dự xông về phía cây linh thảo kia. Mục đích nuốt lấy cây linh thảo này rồi quay đầu bỏ chạy. Độc Nhĩ Kha đã đoán được tình huống này. hắn phóng về phía Xích Hỏa độc hạt quát. Súc sinh, có ta ở đây đến lượt ngươi nuốt được linh thảo sao? Ngươi lưu lại cho ta. Bùm, độc nhĩ kha một quyền nện vào bụng con Xích Hỏa độc hạt. Làm cho con ma thú bay như tên lửa về phía trước. Nó còn sượt qua gốc cây linh thảo kia. Ánh mắt nó nhìn về nó vẻ không cam lòng. Bùm, độc nhĩ kha nhanh chóng thu gốc linh thảo vào giới chỉ. Hắn phóng tới Xích Hỏa độc hạt đang nằm lì dưới đất một lần nữa. Quyền kinh liên tục nện vào bụng con ma thú. Một quyền, hai quyền, tám quyền, chín quyền. Đến tận khi chín quyền qua đi mới thấy con ma thú không còn nhúc nhích nữa, độc nhĩ kha mới dừng tay lại. Hắn lật tay thu lại con ma thú vào trong giới chỉ, sau đó mới băng bó lại bàn tay rồi tiếp tục lên đường. Cách chương.